Vạn đạo Long Hoàng, chương 1301, Hoàng giả xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chí tôn, toàn bộ đều là chí tôn thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Tê chí tôn tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là hắn thấy được Giao Long chí tôn thi thể sau, càng là kinh hãi. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được Giao Long chí tôn cái kia ẩn chứa chín thành chân long chi huyết huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế cường đại chí tôn đều chết rồi, chẳng lẽ là bị Lục Minh đánh giết? Lôi Tê chí tôn nhìn về phía Lục Minh, cảm giác được Lục Minh trên người cái kia đáng sợ sát cơ, cùng loại kia làm hắn ngạt thở uy thế sau, lòng hắn đang phát run. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lúc này mới bao lâu, hắn cứ như vậy lợi hại? Lôi Tê chí tôn chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tùy ý ngắm Lôi Tê chí tôn một cái. Lúc trước trấn áp Lôi Tê chí tôn, đán đán ở Lôi Tê chí tôn trên người khắc xuống đại trận. Khoảng thời gian này, Lôi Tê chí tôn một mực trung thực ngốc ở trong Sơn Hà Đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh biết rõ, Lôi Tê chí tôn trong lòng khẳng định không phục, khẳng định muốn tìm cơ hội đào tẩu. Lục Minh lần này tiến đến, liền là cố ý trấn nhiếp một cái Lôi Tê chí tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, Lục Minh chí tôn nhìn thấy nhiều như vậy chí tôn thi thể, hoàn toàn dọa mộng. Lôi Tê, cùng ta ra ngoài, truy sát địch nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm truyền ra. Lôi Tê chí tôn liên tục gật đầu. Tiểu Khanh, cùng một chỗ ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vung tay lên. Tạ Niệm Khanh cùng Lôi Tê chí tôn bị Lục Minh cùng một chỗ mang theo ra Sơn Hà Đồ. Lôi Tê, đi, bên kia, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, một chỉ cổ thành cửa ra phương hướng. Lúc này, Hải Vũ cũng đã từ cửa ra chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, Lôi Tê chí tôn thân thể cực tốc biến lớn. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đứng ở Lôi Tê chí tôn thân thể. Lôi Tê chí tôn giống to một tiếng, hướng về cổ thành cửa ra chạy như bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời ạ, Lục Minh chiến lực thực sự quá mạnh, hoàn toàn có thể cùng hoàng giả kề vai. Thậm chí lực áp hoàng giả. Quá kinh khủng. Lục Minh tu vi mới linh thần viên mãn a, chiến lực lại như thế kinh người. Ta nghe đều không nghe qua a. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt Lục Minh tuổi tác mới bao nhiêu? Biến thái, yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khẳng định đi truy sát Hải Vũ. Chúng ta ra ngoài nhìn xem. Những cái kia quan chiến người một mảnh huyên náo, hoàn toàn khống chế không nổi bản thân cảm xúc. Ngay cả một chút chí tôn cường giả đều mất khống chế, đồng dạng kêu la om sòm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự là Lục Minh tạo thành ba động. Quá chấn kinh. Sau đó, một đám người nhao nhao hướng về cổ thành cửa ra phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hồi, Lục Minh cưỡi Lôi Tê liền đi tới cổ thành cửa ra. Lôi Tê một đầu vọt vào. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở biển sâu. Khổng lồ áp lực ép trên người bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa lạp lạp, Lục Minh vung tay lên. Bốn phía hải thủy giống như thụ Lục Minh điều khiển, tự động tránh ra, xuất hiện một đầu thông đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỏ ò, Lôi Tê chí tôn bị Lục Minh loại này thủ đoạn kinh hãi. Sau đó giống to một tiếng, xông lên phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Có Lục Minh trợ giúp, Lôi Tê Chí Tôn tốc độ cực nhanh, như một đạo điện quang đồng dạng, vọt lên, chỉ là một hồi, bọn họ liền chạy ra khỏi 30 vạn mét thật sâu biển. Chạy ra khỏi mặt biển, một sông ra mặt biển, Lục Minh liền phát hiện, không trung lít nha lít nhít đứng đầy người. Anh nợ em một câu yêu thương, làm Lục Minh xông ra thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người. Nhưng Lục Minh ánh mắt lại rơi vào trong đó trên người một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Vũ xông ra mặt biển sau. Thế mà không có đào tàu. Giờ phút này ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lục Minh. Tràn đầy sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, để ta Hải Thiên thế nào? Hải Vũ hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn muốn giết ta, ngươi cứ nói đi, yên tâm, ta lập tức liền đưa ngươi xuống dưới cùng hắn. Lục Minh cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Lời ấy, lại đưa tới một mảnh huyên náo. Cái gì, vừa mới nhìn thấy Hải Vũ vội vàng chạy ra. Sắc mặt kinh khủng, chẳng lẽ là bởi vì hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao sẽ, Lục Minh chiến lực tuy mạnh. Nhưng là không có khả năng là Hải Vũ đối thủ a, kỳ quái. Rốt cuộc là người nào chiếm được thuần linh thể phương pháp tu luyện? Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, ngoại giới chờ đợi người. Đột nhiên nhìn thấy Hải Vũ sắc mặt kinh khủng chạy ra mặt biển. Nguyên một đám kinh ngạc vô cùng. Lấy Hải Vũ tu vi. Làm sao sẽ như thế? Bọn họ nhao nhao suy đoán. Có phải hay không đáy biển xuất hiện cái gì cường đại quái vật? Liên Hải Vũ đều không phải đối thủ. Nhưng lúc này nhìn đến. Hải Vũ kinh khủng đào tàu. Là bởi vì Lục Minh a, anh nợ em một câu yêu thương. Lớn mật, dám giết ta Trấn Hải đại soái phủ người. Đáng xử tử lăng chi. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm. Từ Hải Vũ bên cạnh truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn tới, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Một người mặc tử kim trường bào lão giả, đứng ở bên người Hải Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới, cái này lão giả trên người khí tức cũng đã thu liễm. Thoạt nhìn như là một cái phổ thông lão nhân. Cho nên vừa mới Lục Minh mới không có chú ý tới. Nhưng bây giờ, theo lấy cái này lão giả mở miệng, trên người hắn. Một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí tức nở rộ mà ra. Nặng nề như núi áp lực. Ép hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng giả. Lục Minh không khỏi lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời hắn tâm lý cũng minh bạch Hải Vũ vì cái gì không trốn. Nguyên lai. Nơi này có một tôn Trấn Hải đại soái phủ hoàng giả. Đây chính là chân chính hoàng giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, là hoàng giả. Đi mau. Lục Minh dưới chân, Lôi Tê Chí Tôn vừa cảm ứng đến từ kim trường bào lão giả khí tức sau. Kinh khủng kêu to lên. Quay người liền muốn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Lục Minh một bàn tay đập vào Lôi Tê Chí Tôn trên đầu. Kém chút đem Lôi Tê Chí Tôn đầu đập nổ tung. Đập Lôi Tê Chí Tôn đầu ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạy cái gì chạy? Không phải liền là một cái hoàng giả sao? Về phần dọa thành dạng này. Lục Minh lườm liếc Lôi Tê Chí Tôn. Khinh thường nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Có thể đây là hoàng giả a? Lôi Tê Chí Tôn vẫn như cũ dọa muốn chết. Nhưng nhìn thấy Lục Minh vừa trừng mắt sau. Dọa hắn toàn thân khẽ run rẩy, chỉ có thể ngừng bước chân, một mặt đề phòng nhìn xem từ kim trường bào lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tâm lý kêu rên không thôi, cảm thán Lục Minh bản thân muốn tìm chết, không muốn kéo lên hắn a, Lục Minh thế mà không trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác trong lòng cũng lóe qua dạng này một đạo ý niệm. Đối mặt hoàng giả, hắn đoán chừng biết rõ bản thân trốn không thoát. cho nên dứt khoát không trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người dạng này suy đoán. Ha ha, Hải Thiên ta cũng đã giết. Hải Vũ, ta cũng một dạng muốn giết. Muốn ngăn ta, liền nhìn ngươi bản thân có hay không bản sự này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt nói. Thật lớn khẩu khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử Kim Trường Bào lão giả quát lạnh. Bất quá, hắn tâm lý, lại không có dám khinh thị Lục Minh. Hải Vũ vừa mới đã đem Lục Minh chiến lực. Đại khái nói với hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng khống hoàng giả linh binh Hải Vũ. Chiến lực mạnh bao nhiêu? Hắn rất rõ ràng, cho dù kém hắn, cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng Lục Minh lại năng lực ép Hải Vũ. Chiến lực mạnh bao nhiêu? Có thể nghĩ, nói nhảm, nhìn ngươi làm sao cản. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Quát lạnh một tiếng, bước ra một bước, liền hướng Hải Vũ đánh tới. Cuồng vọng, ta ngược lại là muốn thử một lần. Ngươi có bao nhiêu cân lượng? Đại địa lĩnh vực, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tử Kim Trường Bào lão giả xòe bàn tay ra. Hư không nhấn một cái. Một cái thổ hoàng sắc vòng tròn. Khuếch tán mà ra, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Lĩnh vực, đây mới thực là lĩnh vực. Không phải chí tôn lĩnh vực hình thức ban đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lĩnh vực bao phủ tốc độ, nhanh kinh người, vừa mới xuất hiện, liền đem Lục Minh bao phủ đi vào. Tức khắc, Lục Minh cảm giác trên người hắn nhận một cỗ đáng sợ áp lực. Giống như là có mấy trăm tòa đại sơn, ép ở trên người hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, có một cỗ hủy diệt chi lực, hướng về Lục Minh đánh tới. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.